Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 236 nhé. Tiên Phong xin chào ORMVN, chuyên gia top 1. Hình như là ORMVN có donate cho mình đúng không? Hôm trước hay hôm nay mình không nhớ lắm. Và sau mình sẽ check và mình sẽ cảm ơn bạn nhé. Chào Đạt Bắc Ninh, chào Tú Anh Đoàn, chào Sĩ Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Phúc Phạm, chào Toàn Nguyễn, chào Đạt Bắc Ninh nhé. Chào Đồng Hương, chào Anh Bảy, chào Công Việt Lê, chào Sĩ Nguyễn, chào Bách Nguyễn, chào Hưng Đào, chào Như Hòa Trinh, chào Nguyễn Văn Học, chào Linh Ngọc, chào Nguyễn Việt Long ạ. Lâu lắm rồi mới được xem ông live. Hôm nào cũng live mà. Thi thoảng cũng không nghỉ thôi. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xin chào Nguyễn Ngọc, Nguyễn Anh Ngọc. Chào Quốc Huy, Trần Quốc nhé. Mình vào đọc đây. Kim Trúc Sinh mệnh màu đen hình thanh kiếm cực nhanh bay đi. Quá nhanh. Thiếu niên mặt khỉ cùng với lão giả âm lãnh đều khiếp sợ vô cùng. Bọn họ đều đã phân ra thần phân thân, cho thần phân thân mang theo tiền tài ở tại Lạc Đặc Bộ Lạc. Bọn họ cũng là muốn chờ cơ hội, đợi đến khi Kim Trúc Sinh mệnh xuất phát đi vào bên trong thành, bọn họ mới có thể đi cùng. Lão đại, căn cứ tin tức bên trong thành báo, 2 tháng trước, bố La Địch đã hiện thân ở xung quanh nơi này. Bố nói, ta biết. Đầm Lồi giờ phút này thần thức hoàn toàn là phúc tản ra. Phương viên 800 vạn dặm đều được Lâm Lồi quan sát rất cẩn thận. Xung quanh không có cường giả nào lợi hại cả. Đầm Lồi tiếp tục gia tốc. Lâm Lồi điều khiển Kim Trúc Sinh mệnh tốc độ rất nhanh. Chỉ cần mấy ngày là đã đem xung quanh phạm vi triệu dặm tra một lần. Lấy tốc độ của bố La Địch, 2 tháng thời gian cũng chỉ đến 1 triệu dặm xa là cùng. Nếu như là thất tình ác ma khác, cho dù là sử dụng chủ thần được tra tìm, phạm vi cũng kém xa so với Lâm Lồi. Hơn nữa, chủ thần được không ngừng thuyên giảm, bọn họ căn bản đều tra không ra được bao lâu. Vì thế, nên đám người này khó có thể tìm được bố La Địch. Bất quá Lâm Lồi cũng không nhận ra bố La Địch. Hắn hiện tại tra tìm là tra tìm nơi nào có nhiều cường giả tụ tập. Như vậy, bố La Địch hẳn là ở ngay xung quanh chỗ đó. Thiết Cách Ôn đại nhân, bố La Địch chính là trốn vào trong Duy Nhĩ Sơn Mạch. Một kim trúc sinh mệnh hình con phi long đang bay trên không. Ở bên trong kim trúc có 6 người. Cầm đầu là một nam tử mặc bộ trường bào màu xanh biếc. Môi tím, mi tâm bộ vị có thể là bí khí hợp lại thành thụ nhãn rất yêu dị. Người này đúng là người đã thoát chết khỏi tay của Lâm Lôi, Thiết Cách Ôn. Lúc đầu tại vị diện chiến trường, ở trên tinh hà thông đạo, Lâm Lôi một chiêu giết 2 người. Nhưng Thiết Cách Ôn ỷ vào 2 kiện phòng ngự chủ thần khí nên mới có thể chạy thoát được. Các người 2 người, mỗi người mang theo 1 gã cư dân Lạc Đặc Bộ Lạc, đi vào lục soát tìm bố La Địch. Mặc kệ thế nào, Hồng Lăng tinh toàn ta phải có được. Rõ, đại nhân. 2 gã thất tình ác ma khom người, lúc này đều tự mang theo 1 người tiến nhập Duy Nhĩ Sơn Mạch. Đồng thời bọn họ cũng lưu lại thần phân thân tại Kim Trúc Sinh Mạch, cùng thời khắc có thể hướng Thiết Cách Ôn báo cáo. 2 tháng trước, cho tới bây giờ, thời gian duy trì liên tục. Bố La Địch này cho dù giảo hoạt như thế nào đi nữa, phạm vi lẩn trốn cũng càng ngày càng nhỏ. Cho tới bây giờ, chỉ có thể trốn vào nội Duy Nhĩ Sơn Mạch. Thiết Cách Ôn đại nhân, ta phát hiện ra bố La Địch, bất quá cũng có một số thất tinh ác ma cũng phát hiện được. Một trong 2 thần phân thân của thất tinh ác ma được phái đi nói. Nhanh! Thiết Cách Ôn nhãn tình sáng lên, liền quát. Thu hồi Kim Trúc Sinh mệnh, Thiết Cách Ôn ngay cả cư dân Lạc Đặc Bộ Lạc cũng không quản, trực tiếp theo hướng thất tình ác ma thần phân thân chỉ dẫn, nhanh chóng chạy đi. Thiết Cách Ôn, người sốt ruột như vậy làm gì? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Thiết Cách Ôn trong óc. Thiết Cách Ôn quay đầu nhìn, chỉ thấy 4 đạo bóng người bay lại đây. Người Lâm Lôi. Thiết Cách Ôn sắc mặt đại biến. Ta phát hiện có cỗ nhân mã hướng kia đuổi tới, xem ra bị đuổi chính là bố La Địch. Lâm Lôi cười nói. Hắn thần thức cũng phát hiện ra Thiết Cách Ôn, liền lập tức chạy tới. Nếu chỉ với thực lực của Thiết Cách Ôn, tuyệt đối là hy vọng bắt được, tuyệt đối là có hy vọng bắt được Bố La Địch. Nhưng đáng tiếc, Lâm Lôi đã tới rồi. Thiết Cách Ôn đại nhân, phía trước việc tranh đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn đang diễn ra vô cùng khẩn trương, chúng ta đi nhanh một chút đi. Phía sau Thiết Cách Ôn, hai gã Thất Tình Ác Ma lo lắng ngay lập tức truyền âm dục Thiết Cách Ôn cầm miệng. Thiết Cách Ôn truyền âm lại. Hai gã Thất Tình Ác Ma mặc dù là thủ hạ của Thiết Cách Ôn, nhưng mà cũng chưa từng tham gia một lần nào ở vị diện chiến trường. Thiết Cách Ôn cũng không có đem chuyện Lâm Lôi ra kể, nên hai người này cũng không nhận ra được Lâm Lôi. Không nghĩ đến Lâm Lôi cũng tới. Thiết Cách Ôn đáy lòng sầu lo. Hồng Lăng Tinh Toàn căn cứ tình báo điều tra, rất có thể chính là Chí Cao Thần Tín Vật. Cho dù không phải thì cũng là bảo vật tương đương chủ thần khí cấp bậc. Ta nếu có được đem Hồng Lăng Tinh Toàn hiến cho Chúa Tể, Chúa Tể là sẽ có nghĩ biện pháp cho ta ba kiện chủ thần khí. Chí Cao Thần Tín Vật, quá nhiều tiện nghi. Thiết Cách Ôn như thế nào có thể bỏ qua được chứ? Không nghĩ tới Lâm Lôi tiên sinh cũng thấy. Thiết Cách Ôn ảm đạm, đạm mạc cười nói. Không biết Lâm Lôi tiên sinh đến đây là vì chuyện gì? Gần đây thịnh truyền có bảo bối Hồng Lăng Tinh Toàn, ta cũng rất tò mò. Lâm Lôi cười cười nói, đồng thời hướng phương hướng phía trước phi hành. Thiết Cách Ôn, chúng ta đi dạo đi, đi một đạo thôi. Đây là vinh hạnh của ta. Thiết Cách Ôn dĩ nhiên không vội, đi theo Lâm Lôi bên cạnh. Thiết Cách Ôn đã kiến thức qua thực lực của Lâm Lôi, rất hiểu được, nếu là cùng Lâm Lôi tranh đoạt công khai, thì sợ rằng Lâm Lôi có thể tức giận mà giết chết thủ hạ quán. Về phần hắn Thiết Cách Ôn, mặc dù có vật chất linh hồn hai kiện phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi khó có thể giết được hắn, nhưng mà đem trục xuất đến không gian loạn lưu cũng không phải là việc khó. Thiết Cách Ôn không để thần phân thân tại nơi khác. Hắn nếu rơi vào không gian loạn lưu, thì cho dù là chủ thần muốn tìm cũng rất là khó. Dù sao không gian loạn lưu liên minh bất tận, phạm vi to lớn vô cùng, cơ hồ vượt qua tất cả các vị diện vật chất. Phạm vi lớn như vậy, một người trục xuất vào, chủ thần làm sao tìm được? Trừ phi một thần phân thân đi theo chủ thần, giúp chủ thần chỉ điểm phương hướng. Thiết Cách Ôn đại nhân, bên kia tụ tập cao thủ hàng ngày rất càng ngày càng nhiều. Ngươi không ra tay, ta cùng Lợi Á hai người chống giữ không được. Một Thất Tình Ác Ma vừa vội vàng truyền âm nói. Đừng nóng vội. Thiết Cách Ôn truyền âm. Lâm Lôi tới rồi. Hồng Đăng Tinh Toàn, người khác cũng không thể dễ dàng mà chiếm được. Lâm Lôi, hắn là ai vậy? Một Thất Tình Ác Ma truyền âm. Đồng thời hắn cũng nhìn một chút về phía Lâm Lôi. Thiết Cách Ôn sau khi trở về không thuật lại với bọn họ chuyện Lâm Lôi. Dù sao đó là Thiết Cách Ôn muốn bưng bít chuyện sỉ nhục lần trước tại vị diện chiến trường, làm sao có thể kể ra trước mặt thuộc hạ chứ? Đại viên mãn thượng vị thần. Thiết Cách Ôn chỉ nói vài tiếng, tên Thất Tình Ác Ma kia sợ đến nhảy dựng lên. Lâm Lôi đáy lòng cũng nghi ngờ. Thiết Cách Ôn là Quang Minh Chúa Tể sứ giả. Hắn tới nơi này, chẳng lẽ là Quang Minh Chúa Tể giao cho hắn ta điều tra Chí Cao Thần Tín Vật? Lâm Lôi lo lắng nhất chính là chủ thần chú ý tới việc này. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn giờ phút này cũng đã cung kính vô cùng. Phía sau Thiết Cách Ôn có hai gã thượng vị thần. Thực lực bình thường, Lâm Lôi không nghe nói qua, cũng không có để ý. Hôm nay trong tầm mắt của Lâm Lôi, bình thường một Thất Tình Ác Ma không tính là gì. Nếu là phủ chủ, tu la, cấp bậc cũng chỉ là một để làm cho Lâm Lôi có một thoáng để ý thôi. Dù sao thực lực hắn ở đỉnh cao thần, trong tất cả các thần, không ai có thể đánh bại được hắn. Thiết Cách Ôn, ta muốn tăng tốc, người theo ta đi thôi. Lâm Lôi tâm ý vừa động, đại địa thần lực giật tán ra, đem xung quanh cả một đám người tất cả đều rung nạp. Hư một tiếng, một đạo màu vàng đất quang mang hiện lên ở trên thiên không, chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Lôi dẫn theo một đám người đã tới Duy Nhĩ Sơn Mạch ở chỗ sâu bên trong. Sâu trong Duy Nhĩ Sơn Mạch, trên trăm đạo thân ảnh bay qua bay lại. Không nghĩ tới Bố La Địch ta lại thu hút được nhiều cường giả bao vây như vậy. Tiếng cười nói từ một người bên trong khu rừng truyền tới. Mà ở giữa trung không trung, một đạo thân ảnh trôi nổi đang đứng thẳng. Phía dưới núi có những mấy đạo thân ảnh. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đem Bố La Địch ở phía dưới hoàn toàn bị vây quanh. Nhưng mà giờ phút này không ai dám đi ra tranh đoạt trước. Quá nhiều người tới. Một tráng hán thấp lùn thầm nói, đôi mắt xanh biếc quán quét qua xung quanh, liếc mắt nhìn đám người. Ta nhận ra tới 50-60 vị thất tinh ác ma. Những người khác chắc ít nhất cũng là lục tinh ác ma. Hơn nữa, trong đó không biết chừng còn có tu la cấp bậc cường giả trà trộn nữa. Tất cả mọi người hiểu được, Hồng Lăng tinh toàn là có sức hút rất lớn. Nhưng mà nếu một người xông lên, sẽ lọt vào sự vây công của một đám người. Ở đây không ai có đủ tự tin, có khả năng đối mặt với một đoàn thất tinh ác ma vây công mà không chết. Ngay giờ phút này, một nam tử vận hắc bào, tóc tai bù xù từ trong núi chậm rãi bay ra. Hắn ngước đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn xung quanh đám người. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta Bố La Địch này cả đời cũng là có thể để cho nhiều cường giả phải liên thủ đuổi bắt. Đây chính là vinh hạnh thực lớn lao. Bố La Địch dù có chết cũng đáng tự hào. Người này đúng là Bố La Địch. Hắn bị vây quá dày đặc, đã không còn chạy được nữa, ngược lại lộ diện ra. Vù một tiếng, ngay khi Bố La Địch vừa mới dứt lời, một bóng trường bào màu xanh biếc đột nhiên hướng tới Bố La Địch bay đến, hiển nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Một tiếng hừ lạnh vang lên, không khí lạo xạo. Một đường hỏa hồng sắc, một đạo hỏa hồng sắc đao ảnh phóng lên trên cao, trong nháy mắt xé rách bầu trời bao la, lập tức bổ tới bóng trường bào màu xanh biếc kia. Ống trường bào màu xanh biếc ngoài thân bỗng đột nhiên phát sáng, vận khởi vầng sáng phòng ngự, dĩ nhiên có thể kháng cự lại một đao, nhưng mà tất cả người hắn cũng bị bắn đi nơi khác. Nhất thời tất cả những nhân vật muốn ngo ngoe chủ động thủ thì cũng đều như là bị khắc chế, không có dũng khí ra tay. Giờ phút này, Bố La Địch tóc tai bù xù đứng giữa khoảng không, xung quanh rất nhiều siêu cấp cường giả vây quanh, nhưng Bố La Địch không một điểm sợ hãi. Hắn ngược lại mỉm cười nhìn cái tràng cảnh này, cất cao giọng: Các vị nói đi, các vị nhiều người như vậy, ta chỉ có một mình tinh, một cái tinh toàn, là giao cho ai đây? Đông đảo thất tinh ác ma cùng với lục tinh ác ma nhìn vào nhau một chút, chưa ai lên tiếng. Vấn đề này rất đơn giản. Một đạo âm thanh thanh thúy từ xa chuyển đến, trực tiếp giao cho lão đại ta đi. Một quang mang màu vàng đất trong những mắt xuất hiện giữa không trung. Quang mang màu vàng đất tiêu tán, xuất hiện 7 người. Đúng là Thiết Cách Ôn cùng 2 tùy tùng, cùng với Lâm Lôi, Bối Bối, Lạc Đặc Bộ Lạc 2 người. Tốc độ nhanh thật. Thiết Cách Ôn và 2 gã kẻ dưới đều bị chấn kinh. Thiết Cách Ôn đại nhân. Nhìn thấy Thiết Cách Ôn, không ít thất tinh ác ma, lục tinh ác ma không khỏi kinh hồ. Bọn họ đều khiếp sợ. So với Lâm Lôi, Thiết Cách Ôn dù sao cũng đã thành danh hàng triệu vạn năm. Tại cấp bậc thống lĩnh cũng đã bài danh là siêu cấp cường giả. Tư liệu về Thiết Cách Ôn đã sớm không phải là bí mật. Nhưng mà Lâm Lôi, dù sao tại vị diện chiến trường đánh một trận, thời gian quá ngắn cũng chưa chính thức truyền khai. Mặc dù xung quanh có rất nhiều thất tinh ác ma, lục tinh ác ma, nhưng Thiết Cách Ôn một mình, một người lúc nào cũng có khả năng nghênh chiến một đám người. Bởi vì hắn có 2 kiện chủ thần khí. Xem ra chúng ta không có hy vọng đâu. Chàng hắn thấp lùn chế nhạo cười nói. Đúng là không có hy vọng. Một thanh niên tóc bạc nhìn lạnh lùng rồi liếc mắt một cái về phía Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn một người, nhưng mà khả năng nghênh chiến mọi người bọn họ. Cho dù hắn muốn cướp đoạt Hồng Lăng tinh toàn, Thiết Cách Ôn vẫn là người có khả năng đoạt được lớn nhất. Đám thất tinh ác ma, lục tinh ác ma cũng là không phải là ngốc. Đám người đều biết, bảo vật so với tính mạng vẫn phải đặt tính mạng quan trọng hơn. Ngươi là Lâm Lôi đại nhân. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã lục tinh ác ma kinh dị nhìn Lâm Lôi. Sao ngươi lại nhận ra lão đại ta? Bố Bối nháy mắt nhìn lục tinh ác ma đó. Lâm Lôi đại nhân, ta vừa mới tham gia vị diện chiến trường lần trước, may mắn nhìn thấy Lâm Lôi đại nhân cùng với Mã Cách Nỗ Tư đại nhân đánh một trận, không nghĩ tới Lâm Lôi đại nhân ngươi cũng đến nơi này. Lục tinh ác ma này rất kích động, lập tức hắn nhìn xung quanh lớn tiếng nói: Các vị, Lâm Lôi đại nhân đã tới nơi này, mọi người còn tranh cái gì nữa? Hồng Lăng tinh toàn chắc chắn thuộc về Lâm Lôi đại nhân thôi. Hắn là Lâm Lôi đại nhân. Ở đây có hơn 100 người, biết mặt Lâm Lôi cũng chỉ có 2-3 người, còn những người khác chỉ không biết dung mạo, hơi thở nên không cách nào nhận ra mà thôi. Thiết Cách Ôn cũng mỉm cười nói: Các vị, người bên cạnh ta đây chính là tứ thần thú gia tộc đệ nhất cường giả, đại viên mãn thượng vị thần Lâm Lôi đại nhân. Các vị, các ngươi còn muốn tranh Hồng Lăng tinh toàn nữa không? Nghe nói vậy, nhất thời toàn bộ thất tinh ác ma, lục tinh ác ma một trận kinh hô, đồng thời ngây ra. Đại viên mãn thượng vị thần, đó chính là thống lĩnh cấp bậc cường giả vô địch. Nếu hắn muốn có Hồng Lăng tinh toàn, người bên ngoài sao có khả năng vào đoạt được đây? Lâm Lôi không khỏi liếc mắt nhìn một cái về phía Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn dĩ nhiên đang giúp mình nói. Thiết Cách Ôn đại nhân, Bố La Địch nghe được tiếng này kinh hô, cũng có một chút hiểu được. Thiết Cách Ôn phòng trừng là một siêu cấp cường giả, nhưng mà hiện tại nghe tới Thiết Cách Ôn bên cạnh còn có một nhân vật trong truyền thuyết, đại viên mãn thượng vị thần Lâm Lôi. Bố La Địch nhìn kỹ vài lần Lâm Lôi. Bố La Địch, hay là người đem Hồng Lăng tinh toàn giao ra đây, hiến cho Lâm Lôi đại nhân, đại nhân có lẽ còn có thể tha cho người một mạng. Nếu người không giao... Nhất thời một gã thất tính ác ma lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Bố La Địch ngửa đầu phẫn nộ nói. Ngươi... Thất tính ác ma nọ giận dữ. Ta không cần biết ngươi là cái gì thất tính ác ma, cái gì phù trù, trù thần sứ giả, đại viên mãn thượng vị thần. Bố La Địch ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng, sau đó cố ý nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Nói cho các ngươi, Hồng Lăng tinh toàn ở ngay chỗ trong không gian giới chỉ của ta. Nếu các ngươi muốn cướp đoạt, ta đây sẽ trực tiếp bóp nát nó. Bố La Địch giơ ngón tay có chứa không gian giới chỉ lên, đồng thời hai ngón tay khác khép vào trong hai không gian giới chỉ đó. Chỉ cần vận lực, khẳng định không gian giới chỉ sẽ vỡ nát. Lâm Lôi đáy lòng quyên định. Bố La Địch nếu như nổi điên bóp nát không gian giới chỉ, Hồng Lăng tinh toàn trong đó dù không bị hủy cũng lại rơi vào không gian loạn lưu. Ta làm sao tìm được đấy? Bố La Địch, người tốt nhất đừng có ý nghĩ nóng đẩy như vậy. Người bóp nát, người cũng hẳn phải chết thôi. Thiết Cách Ôn quát lạnh nói. Người nói xem ta có dám không? Bố La Địch trừng mắt, nhìn chằm chằm Thiết Cách Ôn. Câm miệng. Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn chỉ có thể cười xòa hai tiếng, rồi thối lui sang một bên. Nhưng mà đáy lòng lại tràn đầy oán hận. Lâm Lôi đáy lòng hiểu được. Thiết Cách Ôn này chính mình không chiếm được Hồng Lăng tinh toàn, sợ rằng dùng kế khích Bố La Địch diệt hủy diệt nó, làm cho ta cũng không lấy được. Một đám các người nghe rõ chưa? Bố La Địch tự đắc cười. Hắn đột nhiên cảm giác được có thể răn dạy được đám người lục tinh ác ma, thất tinh ác ma hay là đại viên mãn thượng vị thần, quả là một thành tích phi thường. Đại viên mãn, đó là đẳng cấp cao khỏi phải bàn cãi. Nhưng hôm nay Bố La Địch hắn đã có thể ngẩng cao đầu đứng ở phía trước mặt đại viên mãn thượng vị thần. Tốt nhất chớ có chọc nóng ta. Làm cho ta nóng này, ta sẽ lập tức bóp nát không gian giới chỉ. Mọi người ai cũng không chiếm được đâu. Bố La Địch cười nhạo. Thất tinh ác ma, lục tinh ác ma cũng không ai dám lên tiếng. E sợ nhắm đúng lúc Bố La Địch nổi điên phá bĩnh, đến lúc đó không chiếm được Hồng Lăng tinh toàn. Lầm lùi đem tức giận phát tiết lên đầu, bọn họ sẽ toi đời. Lâm Lôi nhìn Bố La Địch này, cười nói. Bố La Địch, ngươi nói muốn điều kiện gì, ngươi mới nguyện ý đem Hồng Lăng tinh toàn giao cho ta? Đại viên mãn chính là đại viên mãn, nói chuyện sảng khoái. Bố La Địch cười nói, rất đơn giản. Điểm thứ nhất, ngươi phải cam đoan là ta có thể sống, đưa qua thông qua vị diện truyền tống trận, rời khỏi địa ngục. Điểm thứ hai, ngươi đưa cho ta 10 vạn triệu mặc thạch. Ta tin rằng chút tiền tài đấy đối với một đại viên mãn mà nói không tính là gì. Thứ ba, người đưa cho ta một ít chủ thần lực. Không cần nhiều, chỉ cần mấy chục giọt thôi. Ta cũng muốn bảo vệ tính mạng của mình. Người đáp ứng ba được điểm này. Đáp ứng được ba điểm này, ta đưa cho người Hồng Lăng tinh toàn. Bố La Địch một hơi nói ra. Một người hắn cho rằng có địa vị rất cao sẽ tương ứng với cái giá cả đó. Nhất thời một đạo hấp khí lương thanh làm cho Bố La Địch muốn an toàn rời đi cũng không được. Hai người đều nêu điều kiện với nhau trước rất nhiều người như vậy, thực quá khoa trương. Hơn 10 vạn triệu mặc thạch. Một ác ma giỏi kiếm tiền, tài sản bình thường cũng chỉ chừng 1 vạn triệu. Về phần chủ thần lực, bình thường một thất tính ác ma nằm mơ cũng muốn có được một giọt chủ thần lực. Bố La Địch lại còn nói không nhiều lắm, đến mấy chục giọt, thực đúng là công phu sư tử ngoạm mà. Được, ta đáp ứng. Lâm Lôi sắc mặt không đổi, mỉm cười gật đầu. Bố La Địch ngẩn ra. Hắn công phu sư tử ngoạm, vốn định làm cho Lâm Lôi cùng hắn cò kè mà cả, nhưng mà không ngờ Lâm Lôi đáp ứng ngay, rất sảng khoái. Đại viên mãn, quả thực giàu có. Bố La Địch trong lòng thầm nghĩ. Bố La Địch nguyện vốn là một trung vị thần, ngẫu nhiên tìm được Hồng Lăng Tinh Toàn, mới dùng nó để giết chết không ít cường giả đạo kiếp về, tìm được Hắc Ám thượng vị thần cách, luyện hóa để trở thành thượng vị thần. Hắn có con mắt rất hẹp, sinh sống ở trong bộ lạc thì kiến thức có được bao nhiêu. Lúc hắn giết chết bộ tộc tộc trưởng A Lạc Đặc, sau lại lấy được không gian giới chỉ của A Đặc Lạc, lúc này mới có được mấy ngàn triệu tài phú. Mấy ngàn triệu đã khiến cho hắn ta phát cuồng rồi. Vừa rồi hắn cũng chính là dùng công phu sư tử ngoạm như lời vừa nói thôi. Ở bên trong này là 50 vạn triệu mặc thạch, 50 giọt hủy diệt chủ thần chi lực. Lâm Lôi lấy ra một quả không gian giới chỉ, mỉm cười nhìn bố La Địch. Chỉ cần ngươi đem Hồng Lăng Tinh Toàn giao cho ta, cái này chính là của ngươi. 50 vạn triệu mặc thạch, 50 giọt chủ thần chi lực. Xung quanh, đám thất tinh ác ma, lục tinh ác ma, ánh mắt đều không khỏi nóng lên. Trên thực tế một giọt chủ thần lực giá trị liền vượt qua 50 vạn triệu mặc thạch. Thế nhưng bố La Địch cũng không hiểu rõ chủ thần lực quy ra mặc thạch sẽ được bao nhiêu. Hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là mặc thạch, tự nhiên chỉ muốn mặc thạch. Về phần chủ thần lực hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Được. Bố La Địch cười nhìn Lâm Lôi. Không hổ đã đại viên mãn thượng vị thần. Xem ra ta đưa giá cả vẫn thấp. Đám thất tinh ác ma, lục tinh ác ma, thậm chí cả những cư dân của Lạc Đặc bộ lạc không khỏi trừng mắt nhìn bố La Địch. Muốn giá trên trời sao? Bố La Địch chẳng lẽ không biết thế nào là đủ, muốn tăng giá sao? Bất quá bố La Địch ta nói chuyện giữ lời, muốn giá cả thấp thì thấp. Bố La Địch cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, ta lúc đầu đưa ra 3 điều kiện. Thứ nhất, chính là ngươi bảo đảm an toàn đem ta hộ tống rời khỏi địa ngục. Lâm Lôi ta lấy tính mạng chí cao thần mà thề. Nếu bố La Địch đem Hồng Lăng Tinh Toàn giao cho ta, ta sẽ đảm bảo an toàn tiễn hắn rời khỏi địa ngục. Lâm Lôi rất dứt khoát nói. Bố La Địch ngẩn ra. Tốt. Bố La Địch cúi đầu nhìn miếng không gian giới chỉ ở trong tay. Hắn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Lâm Lôi đại nhân, không gian giới chỉ này chính là của ngươi. Vừa nói, vừa định ném ra. Ngay giờ phút này, hai đạo quang mang trong suốt từ phía sau bố La Địch bắn ra. Linh hồn công kích. Lâm Lôi biến sắc. Đại viên mãn thường vị thần tốc độ rất nhanh, nhưng mà như thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ của linh hồn công kích. Giới chỉ. Lâm Lôi liền phi lùi ra. Đột nhiên một tay vươn ra, chảo xuất ra. Lâm Lôi ngước đầu nhìn, chảo quán là đánh trúng đang nằm bả vai của Thiết Khách Ôn. Lâm Lôi ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lãnh khốc nhìn kỹ Thiết Khách Ôn, truyền âm vẫn nổ quát. Thiết Khách Ôn, ngươi là muốn chết sao? Đồng thời Lâm Lôi vai bộ chấn động, đánh văng ra Thiết Khách Ôn khỏi sự trói buộc. Lâm Lôi tiên sinh, đừng nóng vội. Thiết Khách Ôn truyền âm nói. Ngay giờ phút này, một cỗ hấp lực đáng sợ tác dụng lên người của Lâm Lôi. Lâm Lôi muốn bay về phía bố La Địch, dĩ nhiên không thể cựa quậy. Đây là... Lâm Lôi nhìn lại. Ở bên cạnh Thiết Khách Ôn phía sau hiện lên một đạo ảnh khổng lồ. Nghệ toàn thần thú hư ảnh. Thiết Khách Ôn cùng với Đế Lâm giống nhau. Bản thể đều là thần thú nghệ toàn. Cũng có con mắt thứ ba, nhưng mà Lâm Lôi đối với việc này đã không hề để ý. Thiết Khách Ôn thi triển thiên phú thần thông, có lẽ dẫn lực rất lớn, nhưng mà không thể nuốt hấp lực được Lâm Lôi. Nhưng Thiết Khách Ôn lại đột nhiên sử dụng chủ thần lực. Dưới tình huống đó, lại dùng thiên phú thần thông nuốt thiên. Luồng dẫn lực cực mạnh. Lâm Lôi mặc dù có khả năng chống cự, nhưng mà tốc độ lại rất chậm. Này, thất tinh ác ma, lục tinh ác ma, nhãn tình đều sừng sốt. Chủ thần sứ giả Thiết Khách Ôn liệu đầu óc có hồ đồ, đám dám đối phó với đại viên mãn thượng vị thần. Bố bối cũng run lên. Nhưng mà có hai người không chần chờ, đó chính là hai thuộc hạ của Thiết Khách Ôn, hai gã thất tinh ác ma bổn tôn. Hai thất tinh ác ma bổn tôn lập tức đồng thời thi triển linh hồn công kích hướng về bố La Địch. Khoảng cách giữa bố La Địch và mọi người vốn không có xa. Lâm Lôi bản thân đại bị Thiết Khách Ôn cầm chân, lại dùng chủ thần lực thiên phú thần thông cắn nuốt. Trong nhắm mắt, bố La Địch trong tay đã không còn không gian giới chỉ. Nó rơi vào tay một trong hai gã thất tinh ác ma. Đó là một gã nam tử trông lãnh khốc. Lúc này thời gian tác dụng của thiên phú thần thông cũng đã trôi qua. Thiết Khách Ôn. Lâm Lôi phẫn nộ, thân hình vừa động, vươn tay tóm ngay được Thiết Khách Ôn. Lâm Lôi tiên sinh, đại viên mãn vĩ đại thượng vị thần Lâm Lôi đại nhân, xin mời người buông tay ra, nếu không thù hạ của ta sẽ lập tức bóp nát không gian giới chỉ. Thiết Cách Ôn cũng không có chút khẩn trương nào. Lâm Lôi lãnh đạm nhìn kỹ Thiết Cách Ôn. Ta có hai kiện chủ thần khí trong người, người giết không được ta, nhiều nhất chỉ có thể đem ta trục xuất đến không gian loạn lưu. Thiết Cách Ôn cười nói. Thiết Cách Ôn không sợ Lâm Lôi. Hiện tại nhược điểm của Lâm Lôi là giới chỉ trong tay thủ hạ Thiết Cách Ôn. Nếu hắn động thủ, thủ hạ Thiết Cách Ôn có thể lập tức bóp nát không gian giới chỉ. Tốt. Lâm Lôi tức giận mà cười. Hồng Lăng tinh toán đích xác có khả năng ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lâm Lôi. Đấy lòng Lâm Lôi, cuối cùng một kiện tín vật Hồng Lăng tinh toán đã đại biểu cho tính mạng của gia gia Lâm Lôi. Có lẽ nếu là chuyện khác, hắn sẽ không lưu tình, đem Thiết Cách Ôn trục xuất vào không gian loạn lưu, đem nốt hai gã thất tinh ác ma này giết chết. Nhưng vì chuyện này, hắn không làm được. Duy Nhĩ Sơn Mạch trên không, hơn trăm cường giả đang quan sát, nhìn Lâm Lôi buông Thiết Cách Ôn ra. Thiết Cách Ôn có phải có điên rồi không? Hắn đã đắc tội với một đại viên mãn đấy. Chẳng lẽ Thiết Cách Ôn cho rằng sau này chủ thần vì hắn mà ra mặt sao? Chủ thần có thể dùng thần phân thân đối phó. Đối phó một lần với cấp thần đã là sai lầm rồi. Chủ thần cứu được hắn một lần cũng không thể vĩnh viễn cứu hắn được. Thất tinh ác ma, lục tinh ác ma đều cho rằng Thiết Cách Ôn hồ đồ. Dù sao ở trong địa ngục, sợ rằng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thần ở trong lúc xử lý cửu oán chỉ là chuyện tình của thần. Chủ thần cao cao tại thượng, ngẫu nhiên có thể nhúng tay thôi. Nếu là thường xuyên nhúng tay, chỉ sợ sẽ bị các chủ thần nói này nói nọ. Thiết Cách Ôn lúc đó chỉ có một con đường là lão đại, bố bối nóng đầy. Không có việc gì. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Cách Ôn, truyền âm. Chuyện không như vậy có lẽ không xong. Hả? Bố bối nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, người nói cái gì, ý tứ gì? Bố bối khó hiểu, Lâm Lôi tại sao nói như vậy? Lúc ấy ta đã biết hai người đột nhiên công kích bố là địch. Lâm Lôi truyền âm nói, điều ta lo lắng không phải bọn họ cướp đoạt không gian giới chỉ, mà là ngay tại lúc đó, bố La Địch nhân cơ hội bóp nát không gian giới chỉ. Linh hồn công kích tốc độ nhanh, nhưng phản ứng của thần lại không giống nhau. Tốc độ như vậy tuyệt đối rất nhanh. Bố bối cũng gật đầu thừa nhận. Linh hồn công kích, thân thể mặc dù không kịp né tránh, còn nghĩ tới cái gì mà phản ứng, bóp nát một cái không gian giới chỉ thực là nhẹ nhàng. Nhưng bố La Địch lại không bóp nát. Hắn bị giết ngay cũng không bóp nát không gian giới chỉ. Lâm Lôi truyền âm nói. Lão đại, ý của ngươi là... Bố bối có chút là đoán tới rồi. Kỳ thực ta trước mắt chỉ nhìn thấy bố La Địch, nhưng mà lại không phát hiện ra thê tử hắn. Ta thì có chút hoài nghi. Bố La Địch ở đây là kế Dương Đông kích Tây. Chỉ là lúc ấy ta cho rằng bố La Địch có thể vì bảo toàn thê tử nên sẽ cùng thê tử hắn đi ra. Không nghĩ sâu lắm. Lâm Lôi nhìn xa xa Thiết Cách Ôn ba người. Nhưng hiện tại, qua việc bố La Địch chết mà không bóp nát không gian giới chỉ, ta đối với cái không gian giới chỉ này thực sự có điểm hoài nghi. Lão đại, người muốn nói không gian giới chỉ bên trong không có Hồng Lăng tinh toàn. Bố bối truyền âm. Có khả năng. Lâm Lôi truyền âm lại. Bất quá bây giờ còn khó nói. Nếu bố La Địch có thần phân thân còn sống, vậy giới chỉ hẳn là không thể mở ra. Hai gã thất tinh ác ma thù hạ Thiết Cách Ôn lúc này, phần thân tất cả đều dung hợp vào bổn tôn, sau đó đem không gian giới chỉ dâng lên cho Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn cầm không gian giới chỉ, hướng Lâm Lôi trêu cười nói. Lâm Lôi, năm đó ngươi tại vị diện chiến trường biểu hiện rất tốt, nhưng hiện tại bảo vật đại thuộc về ta. Thiết Cách Ôn ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đáy lòng lại nghi ngờ, không khỏi liếc nhìn thi thể bố La Địch. Bố La Địch sau lúc sắp chết lại không bóp nát không gian giới chỉ? Thiết Cách Ôn trước làm như vậy cũng không phải là mưu toan muốn chiếm không gian giới chỉ, mà chỉ muốn cho bố La Địch hủy diệt giới chỉ, để tất cả mọi người không ai chiếm được. Một giọt máu tươi từ Thiết Cách Ôn đầu ngón tay toát ra, rơi vào không gian giới chỉ. Lão đại phỏng đoán đúng rồi. Bố La Địch kia chỉ là một cái mồi, bố La Địch còn có thần phân thân chạy thoát. Vậy không gian giới chỉ này khẳng định không thể mở. Bố bối gắt gao nhìn chằm chằm không gian giới chỉ. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ, Xung quanh ở trên trăm cường giả cũng là nhìn chằm chằm Thiết Cách Ôn đang lấy máu nhận chủ. Máu tươi rơi trên mặt không gian giới chỉ, mọi người đều nhìn rất kỹ. Máu tươi chậm rãi thẩm thấu, hơn nữa bị không gian giới chỉ hấp thu. Cái chuyện quái gì vậy? Bố bối kinh hãi, Lâm Lôi khó hiểu. Dựa theo đúng lẽ thường, không gian giới chỉ không thể nhận chủ mới đúng. Nếu bố La Địch thân thể tất cả đều tử vong, không gian giới chỉ mới có thể lấy máu nhận chủ. Chẳng lẽ ta đoán sai? Bố La Địch đã bởi vì vậy linh hồn công kích từ phía sau đánh đến, hắn ứng phó không được, chưa kịp bóp nát không gian giới chỉ. Lâm Lôi mày nhăn lại. Thiết Cách Ôn đắc ý cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta chính mình cũng không nghĩ tới không gian giới chỉ này lại rơi vào tay ta. Không gian giới chỉ còn có thể lấy máu nhận chủ. Đáng tiếc, không gian giới chỉ này lại là của ta. Cho dù ngươi đem ta trục xuất đến không gian loạn lưu, ta cũng sẽ mang theo nó đi cùng. Chủ thần khẳng định sẽ cứu ta. Mà ngươi làm như vậy, chủ thần cũng có lý do mà giết ngươi. Lâm Lôi nét mặt bình tĩnh. Rất tức giận, rất phẫn nộ đúng không? Nhưng vô dụng thôi. Thiết Cách Ôn rất là đắc ý thoải mái. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào? Không dám động thủ. Thiết Cách Ôn thoải mái cười lớn. Hắn có hai kiện phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi cũng giết không chết hắn. Thiết Cách Ôn, ngươi lợi hại. Lâm Lôi rất là bình tĩnh. Vậy Hồng Lăng Tinh Toàn, ta còn chưa tận mắt xem qua, có trong đó hay không? Lấy cho mọi người xem đi. Đương nhiên có thể. Thiết Cách Ôn tươi cười càng thêm tà dị. Ta đem Hồng Lăng Tinh Toàn cầm trong tay, sao ngươi làm sao có khả năng đoạt đây? Thiết Cách Ôn lúc đầu cũng nghĩ tới bố La Địch không dễ giết như vậy, đánh lén lại lập tức có thể thành công. Thiết Cách Ôn trong đầu chỉ có một ý niệm, nhanh chóng lấy máu nhận chủ rồi đem không gian giới chỉ thu vào trong cơ thể. Bảo bối hừ lạnh nhìn Thiết Cách Ôn. Các vị. Thiết Cách Ôn nhìn những người xung quanh, hắn cũng muốn làm cho đám người này chứng kiến chuyện tình vì sao hắn chấn áp Lâm Lôi đem truyền ra. Hồng Lăng Tinh Toàn này theo truyền thuyết là chí cao thần tiến vật, đương nhiên thực giả không biết đích xác. Hiện tại nếu Lâm Lôi tiên sinh muốn nhìn, ta tự thỏa mãn nguyện vọng này quán. Vừa nói, Thiết Cách Ôn thần thức liền tiến vào không gian giới chỉ. Thiết Cách Ôn ở trên mặt tươi cười, ở trong tay hắn đột ngột xuất hiện một miếng đá màu đỏ hình lục lăng. Thiết Cách Ôn mỉm cười nhìn mọi người nói, đây là Hồng Lăng Tinh Toàn. Lâm Lôi tiên sinh, người minh bạch rồi chứ? Thiết Cách Ôn chế nhạo nhìn Lâm Lôi. Thực sự là Hồng Lăng Tinh Toàn. Bố bối kinh hãi. Lâm Lôi nhướng mày, thần thức lúc này tràn ngập không gian, lập tức khóe miệng hơi mỉm cười. Thiết Cách Ôn, đây là vật trong truyền thuyết Hồng Lăng Tinh Toàn, nhưng tác dụng của nó làm cho một người luyện hóa thần cách thượng vị thần đánh bại lục tinh ác ma. Ngươi xem có phát hiện được Hồng Lăng Tinh Toàn này có đại uy lực gì không? Thiết Cách Ôn ngẩn ra, trong lòng mừng như điên, căn bản hắn không nghĩ tới điểm ấy. Giờ phút này hắn mới phát hiện, khối Hồng Lăng Tinh Toàn này căn bản không có năng lượng gì đặc thù. Không có khả năng. Đây là ta lấy ra từ không gian giới chỉ của bố La Địch, tuyệt đối là thực địa mà. Thiết Cách Ôn không muốn tin. Loại hàng hóa giả mạo nhiều lắm. Bố La Địch này năng lực ngụy tạo còn chưa đủ, nếu dùng thần thức cẩn thận điều tra là có thể phát hiện được dấu vết. Lâm Lôi đạm mà cười. Lâm Lôi, ngươi đừng ở nơi này nói lung tung. Ngươi không chiếm được, còn muốn gạt ta sao? Hồng Lăng Tinh Toàn này, người khác chưa từng gặp qua, ai biết thực giả? Có lẽ Hồng Lăng Tinh Toàn này có đặc thù năng lực, muốn sử dụng là phải có một biện pháp riêng biệt nào đó để dẫn đạo. Thiết Cách Ôn tự tin. Hơn nữa, chí cao thần tín vật có thể khẳng định, chí cao thần tín vật không thể phá vỡ. Người xem, nó cứng rắn đến trình... Miệng còn đang nói, hắn đưa ngón tay thoáng dùng sức. Hắn chỉ là diễn trò, không có dũng khí dùng lực bao nhiêu. Ba một tiếng, miếng Hồng Lăng Tinh Toàn yếu ớt vô cùng, nhẹ nhàng là đã nát bét, hóa thành đại lượng mảnh thạch tinh thạch nhỏ rơi xuống đất. Này! Thiết Cách Ôn nhất thời trừng lớn con mắt, ngây ngẩn cả người. Bảo vệ đứng xem, trên 100 danh tướng cường giả xôn xao, bọn họ cũng đều là chấn kinh rồi. Nguyên lai bọn họ nhiều năm như vậy truy sát bố La Địch, cuối cùng là cũng xuất hiện khối Hồng Lăng Tinh Toàn giả. Dĩ nhiên là giả. Có thể hay không vậy? Căn bản không phải là bảo vật Hồng Lăng Tinh Toàn. Thiết Cách Ôn đại nhân, hẳn không bận rộn một hồi. Cường giả đang xôn xao nghị luận. Trong mắt của bọn họ, Hồng Lăng Tinh toàn giả y hệt so với thực, rất có ý tứ. Nếu là thực bọn họ cũng đỡ mất công tới, còn nếu là giả, như vậy rất đáng nói. Giờ phút này, Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn thoáng qua Thiết Cách Ôn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên mặt vàng, truyền âm. Người có biết bố La Địch có bao nhiêu thần phân thân không? Mặc dù bố La Địch ẩn giấu thực lực, nhưng đối với người, ta cam đoan bố La Địch tuyệt đối không chỉ có một cái thần phân thân. Thiếu niên truyền âm xác định nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn thi thể của bố La Địch một cái. Lâm Lôi dùng thần thức phát hiện, trong thi thể bố La Địch chỉ có một cái thần cách. Bố La Địch này còn có thần phân thân tại địa phương khác. Hơn nữa lúc hắn sắp chết cũng không hủy diệt không gian giới chỉ. Xem ra cũng là cố tình, bởi vì không gian giới chỉ này là hắn muốn cố ý lưu lại cho chúng ta. Lâm Lôi hiểu được, không gian giới chỉ kia, bố La Địch bản thân phòng chừng không lấy máu nhận chủ. Chỉ có như vậy thì bố La Địch thần phân thân đã chết, Thiết Cách Ôn bọn họ mới có thể lấy máu nhận chủ. Bố La Địch đem một đám siêu cấp cường giả vây quanh Hí Lộc. Lâm Lôi liếc mắt một cái, nhìn thi thể bố La Địch. Cuối cùng vẫn lưu lại không gian giới chỉ, lưu lại Hồng Lăng Tinh toàn giả. Rất hiển nhiên, hắn dùng phương thức như vậy để châm chọc cười nhạo nhóm người này. Một người luyện hóa thần cách thượng vị thần, trêu chọc nhiều người như vậy, quá là tàn nhẫn. Lâm Lôi âm thầm thở dài một tiếng. Bố La Địch này, xem ra vẫn không nỡ rời bà bối Hồng Lăng Tinh toàn. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của bố La Địch. Dùng một cái thần phân thân để làm mồi, đem một đám người hấp dẫn. Phòng chừng mấy năm trước, bố La Địch quay bộ lạc một chuyến là cố ý hiện thân, cũng là hấp dẫn người lại đây. Sợ rằng bổn tôn của bố La Địch đã sớm mang theo Hồng Đăng Tinh Toàn cùng với thê tử hắn, không biết chạy trốn tới đâu rồi. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Bất quá kết cục này, Lâm Lôi còn có thể tiếp nhận. Ít nhất thì Hồng Lăng Tinh Toàn chưa tới tay Quang Minh Chúa Tể, bằng không hắn vĩnh viễn không chiếm được. Nhưng mà nếu vẫn ở trong tay bố La Địch, hắn vẫn còn có hy vọng. Thiết Cách Ôn giận dữ cười, cúi đầu nhìn về phía thi thể bố La Địch. Không nghĩ tới ta Thiết Cách Ôn lại thua bởi ngươi, một người luyện hóa thần cách thượng vị thần. Thiết Cách Ôn cũng không phải là ngốc, biết Hồng Lăng Tinh Toàn là giả, nhất thời chốc lát nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Xung quanh không ít cường giả không khỏi nhìn về phía Thiết Cách Ôn. Vì Hồng Lăng Tinh Toàn, Thiết Cách Ôn hoàn toàn đắc tội Lâm Lôi. Mới vừa rồi còn lấn mồm phóng túng, kiêu ngạo đắc ý vô dụng vô cùng. Nhưng mà cuối cùng hắn chỉ được một tinh toàn giả, làm sự tình chuyển qua một bước ngoặt lớn. Xung quanh đã không có ít cường giả vụng trộm lấy thủy tinh cầu chuẩn bị ghi chép lại. Hồng Lăng Tinh Toàn này dĩ nhiên là giả. Thiết Cách Ôn đang trôi nổi tại không trung, áo trường bào màu xanh biếc bay vù vù, cả khóe mắt và cơ thể co quắp, không khỏi cúi đầu nhìn về phía dưới thi thể bố La Địch. Ác ma tòa thành đều cảm thấy tin tức tuyệt đối đúng, ta cũng đều tra qua, lạc đặc bộ lạc cư dân cũng có chứng minh, cho nên Hồng Lăng Tinh Toàn tuyệt đối là một kiện bảo bối. Thực sự Hồng Lăng Tinh Toàn đã đi đâu mất rồi chứ? Thiết Cách Ôn đối với sự kiện này đã tung tình báo đi tra xét rất nhiều. Đại nhân, thi thể bố La Địch bên trong chưa có một cái thần cách. Chúng ta trước đã tra được, nhưng hắn tại đây chỉ là một cái thần phân thân. Khẳng định Hồng Lăng Tinh Toàn đã bị bổn tôn hắn mang đi. Phía sau Thiết Cách Ôn, một gã thất tinh ác ma truyền âm nói. Ta biết. Thiết Cách Ôn trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, hư lạnh một tiếng. Thiết Cách Ôn không phải là ngốc tử, hắn làm sao mà đoán không ra bố La Địch có âm mưu. Ở trong địa ngục hạ vị thần, trung vị thần hằng hà sa số, luyện hóa thần cách thượng vị thần cũng xem như là không có gì. Đã có rất nhiều tấm gương cam tâm tình nguyện chết, chỉ mong muốn vinh quang trong quang huy trong một lần, chết một cách oanh oanh liệt liệt, mà không phải là không có nguyên do. Trong mỗi lần kiếp vì cướp đoạt chém giết, cho dù người không liên quan cũng sẽ chết hết. Bố La Địch đích xác đã chết, làm cho một đống thất tinh ác ma phải nhớ đến hắn. Hí Lộng mọi người bằng cái thần phân thân, mà một đám cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn hí lộng mọi người chỉ bằng một cái thần phân thân, cũng là cố ý hấp dẫn chúng ta chú ý, đem chúng ta cầm chân tại đây. Hắn đích là bổn tôn phòng chừng đã sớm mang theo thê tử, không biết chạy trốn đi đâu. Thiết Cách Ôn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng nhớ kỹ tên bố La Địch này. Kỳ thực nếu như thần phân thân Bố La Địch là bóp nát không gian giới trì, với khả năng Thiết Cách Ôn tỉnh táo lại cũng sẽ đoán ra được chân tướng. Hơn nữa Bố La Địch đối với thần phân thân có chuyện gì, ở trong Đạc Lạc bộ lạc nhất định có thể tra ra. Bởi vì rất dễ dàng khẳng định bồn tôn Bố La Địch mang theo Hồng Lăng Tinh Toàn lén đi, biết rõ hắn phải chết, còn nghĩ để Hồng Lăng Tinh Toàn trong người làm gì? Nếu giấu giếm người khác không được, tốt hơn hết là cố ý lưu lại không gian giới trì để hí lộng đông đảo cường giả. Ta lần này bị Bố La Địch hại thực là thảm. Thiết Cách Ôn trong lòng phát khổ, không khỏi liếc hướng xa xa nhìn Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Ta nếu như có được Hồng Lăng Tinh Toàn thực sự, đắc tội với Lâm Lôi cũng xứng đáng. Nhưng mà ta không được, lấy tính cách Lâm Lôi mà đoán, sợ rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Trước đây tại vị diện chiến trường, mặc dù Thiết Cách Ôn cùng với Lâm Lôi có một đoạn ân oán, nhưng mà người tranh đấu trực tiếp với Lâm Lôi chính là Mã Cách Nỗ Từ, như là Thiết Cách Ôn, Ô Mạn, hai người cũng chỉ có liên quan thôi. Hôm nay ngay trước mặt Lâm Lôi, Thiết Cách Ôn cũng không muốn kết cửu oán làm gì. Hắn nghĩ Lâm Lôi cũng chẳng muốn hạ sát thủ đối với mình. Thiết Cách Ôn cũng hiểu được điểm này, cho nên mới vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi, hắn cũng không chạy trốn. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Ta trước mặt trào phúng, trêu đùa Lâm Lôi, hắn vừa rồi lại nói thế nào? Thiết Cách Ôn đáy lòng không yên, hắn nghĩ muốn lập tức trốn, nhưng mà giờ phút này Lâm Lôi hai người rõ ràng không chú ý hắn. Hắn nếu như lập tức trốn, sợ rằng sẽ khiến cho Lâm Lôi là chú ý, rất có thể Lâm Lôi trực tiếp bắt được hắn. Cho nên Thiết Cách Ôn yên lặng đứng ở xa, hy vọng Lâm Lôi không chú ý hắn, chờ Lâm Lôi rời đi. Cứ như vậy, Thiết Cách Ôn lặng lẽ đứng nhìn Lâm Lôi hai người cách đó một đoạn. Chẳng những Thiết Cách Ôn chú ý, xung quanh trên trăm thất tinh ác ma, lục tinh ác ma cũng là chú ý. Bọn họ rất muốn biết Lâm Lôi sẽ đối phó với Thiết Cách Ôn như thế nào. Chúng ta đi. Lâm Lôi nói một câu, làm cho Thiết Cách Ôn mừng rỡ. Đại nhân, bọn họ hai người rời đi. Hai gã thất tinh ác ma nọ cũng là mừng rỡ, đồng thời cũng thở dài một hơi. Bầu Bối không khỏi thắc mắc. Được rồi, ta thiếu một chút nữa là quên một việc. Lâm Lôi vừa mới muốn đi, lại mỉm cười xoay người, nhìn về phía Thiết Cách Ôn xa xa, xa xa. Bầu Bối, may mắn người nhắc nhở ta nha. Nếu không ta lại quên chuyện này. Bầu Bối, mới vừa rồi là ai nói? Có bản lãnh, ta cứ trục xuất đến không gian loạn lưu. Bầu Bối vừa nghe, cũng rất phối hợp, cảm thán một tiếng. À, lão đại, còn có ai vào đây nữa nhỉ? Đương nhiên là Thiết Cách Ôn tiên sinh. Trừ hắn ra, có người nào dám vào không gian loạn lưu đâu chứ. Lâm Lôi cùng Bối Bối một hỏi một đáp. Làm cách đó không xa, Thiết Cách Ôn ba người sắc mặt đại biến. Trốn! Thiết Cách Ôn quả quyết truyền âm nói. Nhất thời, tại Duy Nhĩ Sơn Mạch, trên cao, Thiết Cách Ôn cùng với hai gã thất tinh ác bà dưới trướng, trong nhắm mắt là tứ tán chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Vù một tiếng, giống như mộng ảo, giữa khoảng không hiện ra mấy đạo ảo ảnh xuất hiện giữa không trung. Một đạo mơ hồ đích thân ảnh bay tới trước mặt Thiết Cách Ôn, chỉ nghe được bồng một tiếng. Một tiếng, thân thể Thiết Cách Ôn đang định chạy trốn, liền như một cái bao cát, dội ngược trở lại. Nhưng thân ảnh mơ hồ đó lại một lần nữa chợt lóe lên, chặn trước mặt Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn, Thiết Cách Ôn tiên sinh, ngươi không nói một tiếng muốn chạy trốn đến chỗ nào đây? Lầm lồi trên mặt nở nụ cười khinh miệt, nhìn Thiết Cách Ôn. Nhưng Thiết Cách Ôn lại nhận thấy được trong mắt của Lâm Lôi lạnh lẽo chứa đầy sát khí. Mới vừa rồi, với việc làm của Thiết Cách Ôn, Lâm Lôi há có thể bỏ qua? Nếu có thể dễ dàng bỏ qua, Lâm Lôi còn có thể diện nữa không? Thực giống như chủ thần, mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của các thần, nhưng mà nếu quả là có dũng khí dám hí lộng chủ thần, cũng có dũng khí gây trở ngại cho chủ thần giải quyết việc trọng yếu, mạo phạm uy nghiêm chủ thần, sợ rằng chủ thần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua tội khinh nhà nó. Thân là thần đỉnh phong, chỉ cần là thân phận của Lâm Lôi sẽ không dung tình những người dễ dàng khinh nhẫn. Lâm Lôi đại nhân, Thiết Cách Ôn cố nặn vẻ mặt tươi cười. Ta nhất thời hồ đồ. Ngươi không hồ đồ. Lâm Lôi lắc đầu. Ngươi hồ đồ cái gì? Ngươi rất thông minh, ngươi không phải là như vậy sao? Cho dù đem ngươi trục xuất đến không gian loạn lưu đi nữa, Quang Minh chủ thần vĩ đại cũng sẽ ra tay cứu ngươi trở về. Thiết Cách Ôn sắc mặt khó coi. Quang Minh chúa tể cứu hắn nữa. Đó là hắn nghĩ trong trường hợp hắn được chí cao thần tín vật Hồng Lăng Tinh Toàn. vì một kiện bảo bối như chí cao thần tín vật, Quang Minh Chúa Tể sẽ ra tay, không ngại cực khổ đến không gian đoạn lưu cứu hắn. Nhưng mà nếu không có Hồng Lăng Tinh Toàn, Quang Minh Chúa Tể cũng không nhất thiết đi cứu hắn. Chúa Tể là thân phận như thế nào chứ? Có lẽ chờ đến lúc tâm tình tốt mới có thể ra tay cứu hắn. Chỉ là đợi đến khi đó có thể là 1 triệu năm hay là vạn triệu năm sau. Lâm Lôi đại nhân, Người thân là đại viên mãn, không đáng vì ta mà thức giận. Thiết Cách Ôn liền nói, ta Thiết Cách Ôn nguyện ý đem tất cả tài phú chủ thần được hiến cho Lâm Lôi đại nhân ngươi, thỉnh Lâm Lôi đại nhân ngươi tha thứ cho ta lúc này đây. Thiết Cách Ôn khoải nhìn Lâm Lôi, nhưng mà Lâm Lôi vẫn trầm mặc nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn đáy lòng không yên. Tài phú sao? Chủ thần lực ư? Ngươi nói ta thiếu những thứ đó sao? Lâm Lôi rút cục mở miệng. Lâm Lôi đại nhân, ngươi muốn ta làm thế nào, ngươi cứ việc nói. Thiết Cách Ôn vội vàng nói. Thiết Cách Ôn giờ phút này cũng bất chấp thể diện. Hắn rất rõ ràng nói, hắn không có thần phân thân bên ngoài, cho nên một khi rơi vào không gian loạn lưu, cho dù Quang Minh Chúa Tể đi tìm hắn, nhưng mà không gian loạn lưu quá rộng lớn, Quang Minh Chúa Tể như thế nào tìm được đây? Muốn tìm đến hắn nhất định phải hao tốn rất nhiều tinh lực. Quang Minh Chúa Tể sẽ vì hắn mà cật lực tìm tòi trong khoảng không gian loạn lưu. Nếu là đại viên mãn, Chúa Tể có khả năng là không để ý mệt nhọc mà tìm, nhưng hắn chỉ là Thiết Cách Ôn, còn không đủ tư cách làm cho Chúa Tể phải làm như vậy. Nếu ta rơi vào không gian loạn lưu, rất có thể sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi nơi đây. Không có người cùng ta nói chuyện, cũng không thấy bóng dáng người thứ hai, chỉ có thể không ngừng mà không bị không gian loạn lưu truyền đến các địa phương, sống không bằng chết. Thiết Cách Ôn đáy lòng hiểu được điểm này. Lâm Lôi đại nhân, hắn giờ phút này nhu thuận, cung kính vô cùng. Lão đại, nghe nói nhảm làm gì? Bố bối hừ lạnh, lập tức nhìn chằm chằm Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn, ngươi còn muốn nhân cơ hội để nhanh chân chạy trốn sao? Thực sự là nằm mơ. Nếu ngươi Thiết Cách Ôn mạo phạm chủ thần, thậm chí đến cướp đoạt vật gì trong tay chủ thần, chẳng lẽ lúc đó cầu xin tha thứ, chủ thần bỏ qua cho ngươi ngay được sao? Lão đại ta mặc dù có thể diện không thể bằng chủ thần, nhưng mà cũng không phải là dễ khinh nhờn như vậy đâu. Lâm Lôi mỉm cười, giơ tay biến thành trường, lập tức hướng sang bên cạnh, vẽ một cái. Xôn xao, như một tấm vải bị xé rách vậy, xung quanh không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái khe lớn, chu vi khoảng mấy thước, luồng hấp lực kinh người xuất hiện tại xung quanh. Lâm Lôi, Chúa Tể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng thét của Thiết Cách Ôn gầm gừ vang lên, đồng thời là thân hình lùi lại muốn chạy trốn. Xoát một tiếng, Lâm Lôi tựa như là thuấn di giống nhau, tóm lấy người hắn, tiện tay xách như xách một con súc sinh ném đi. Thiết Cách Ôn cả người bị ném vào cái khe không gian. Thiết Cách Ôn phẫn nộ gầm gào, Chúa Tể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn đang mở rộng ra xung quanh, vậy mà cái khe không gian kinh người đó ngay lập tức khép lại, khoảng không hoàn toàn được chữa trị, mất đi dấu vết. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Một lát nữa thì anh em nào còn thức thì một tập ngắn xích tâm nữa mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.